Phong Du Lạc One Piece, chương 97, Thập Nhị Binh Vương, góc truyện audio.com. Sau khi chia tay, Phong sử dụng chiến hạm hải quân cùng với một vài thủy thủ đoàn lên đường tiến tới Fuel Honor dựa theo phương hướng mà Sengoku đã chỉ. Còn 6 người Smoker thì âm thầm cướp lấy chiến thuyền Caesar cất giấu rồi một đường trở về Dressrosa chờ đợi nhóm hộ tống hàng hóa đến từ căn cứ. Trong lúc bọn họ di chuyển hì ngoài khơi hòn đảo mưa Fuel Honor, 50 chiến thuyền khổng lồ treo những lá cờ hải tặc khác nhau đang chậm rãi tiếp cận. Một loạt chiến thuyền này đương nhiên là loại của địa cầu sử dụng trên biển chứ không phải ngoài không gian. Đám hải tặc vũ trụ đã tích góp từ vô số cuộc tấn công đánh chiếm mới có được số lượng tàu thuyền khủng bố như vậy. Còn vì sao chính quyền và lực lượng hải quân nhận ra bọn chúng không phải hải tặc thông thường, nguyên nhân là do cách ăn mặc nổi bật của chúng. Quần áo bó sát đặc thù gắn đầy mấy cái trong chóng cùng với chiếc mũ trùm quái dị đã khiến cho thân phận đám người này dễ dàng bị bại lộ. Tuy nhiên, đây chỉ là kiểu cách ăn bận của đám trung tầng trở xuống. Còn các thành viên trung tâm thì lại khác. Con thuyền to lớn nhất đi tiên phong treo lá cờ đầu lâu xương chéo và một chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm ngập vào đầu lâu. Nếu người có hiểu biết liền nhận ra đây là cờ của băng hải tặc Kiba Lang Nha. Tất nhiên là Kiba xịn với số tiền truy nã lên tới 623 triệu berry chứ không phải Kiba hàng giỏm mà năm xưa Phong thịt trong lần đầu tiên ra khơi. Một băng hải tặc thuộc hàng khuấy động được tân thế giới vậy mà giờ đây biến mất chỉ chừa lại chiến thuyền cho kẻ khác sử dụng. Thật là một sự việc khiến người ta nghe thấy chỉ biết lắc đầu thầm than. Trên thuyền lúc này có tổng cộng 36 người. Toàn bộ đều có cùng một điểm giống nhau, chính là không hề mặc loại trang phục người không ra người. Quỷ không ra quỷ kia. Thay vào đó là những bộ cánh xinh đẹp lộng lẫy tương tự như trang phục quý tộc của các nước phương Tây. Duy nhất khiến bọn họ trông khác đi có lẽ là mái tóc đủ loại màu sắc. Hình thù, đặc biệt nhất là 6 người ngồi ở trung tâm bong tàu. Bọn họ khoác thêm một chiếc áo choàng biểu thị thân phận cao quý trên vai. Người đàn ông nhìn qua có vẻ chưa tới 30 khoác trên mình áo choàng màu đỏ. Trước ngực gã có đính một chiếc huy hiệu màu đỏ hình con sơn dương với cặp sừng to lớn đầy uy mãnh. Vẻ mặt gã nhăn nhăn nhó nhó dường như đang rất bức bối. Khó chịu, Aries, anh có thôi bộ dạng ấy đi không? Người không biết nhìn vào anh sẽ lầm tưởng là anh đang bị táo bón đấy. Một thanh niên 25-26 tuổi mang áo choàng màu đen ngồi khoanh tay trước ngực. Bộ dạng bình tĩnh không có vẻ gì là nóng nảy như người đàn ông tên Aries. Aries hừ mũi khinh thường, có chút bực bội phản bác. Cậu im đi, chúng ta đã chờ ở đây nửa ngày rồi. Tại sao không lên đảo bắt quách mấy lão già kia rồi về luôn? Tôi đang muốn so tài với nhân vật được gọi là đỉnh cao của hải quân đây. Đúng rồi. Chính tên khốn cậu là người đề xuất cái chủ ý quan sát tình hình rồi mới tấn công này. Scorpion, cậu nói đi, có phải là cậu thù hằn với tôi nên mới nghĩ ra kế sách trò cằn ấy không? Scorpion hoàn toàn bó tay. Tính cách nóng nảy của Aries đã có từ xưa giờ. Càng nói thì gã càng thêm khó kiểm soát. Cũng chính bởi phần tính cách này mà Aries đã có không ít lần quyết đấu sống chết cùng Leo. Hiểu rõ Aries sắp tới giờ, Scorpion chả thèm để ý trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Nhìn thấy Scorpion ngó lơ mình thì Aries càng thêm khẳng định ý kiến. Gã tức giận nghiến răng nghiến lợi hằn học nói một câu. Hừ, tôi sẽ ở đây chờ thêm 10 phút, nếu sau 10 phút nữa mà các cậu còn chưa chịu phát lệnh tấn công thì tôi sẽ tự mình tiến lên đảo. Aries, anh đừng nóng vội như vậy. Libra đã hạ lệnh để Scorpion làm đội trưởng nhiệm vụ lần này không phải là không có lý do. Theo tôi thấy quyết định của Scorpion khá là chính xác đấy. Anh thử nghĩ xem, nếu bây giờ chúng ta không do dự tấn công đảo trong khi chưa biết rõ hỏa lực và thực lực của đối phương thì khác gì đâm đầu vào giọ. Như vậy chưa nói tới việc có thành công hay không, riêng tổn thất đã đủ khiến chúng ta khó mà chịu đựng nổi. Libra trách phạt không nói, Chẳng may mấy vị đại nhân phía trên giáng tội xuống thì không riêng gì anh mà cả đám bọn tôi cũng phải chịu chung hình phạt. Một cô gái khoác áo choàng màu tím đậm, trước ngực đính huy hiệu hình một thiếu nữ có mái tóc dài. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng cẩn thận giải thích cho Ares hiểu được tâm ý của Scorpion. Trong đôi mắt nàng thỉnh thoảng lóe quang mang cơ trí khiến người khác dễ bị hãm sâu vào. Scorpion ngồi đối diện gật gật đầu biểu thị ý tôi chính là như vậy. Đồng thời trong lòng hắn cảm thán cô gái trước mặt vẫn luôn sắc sảo. Có khả năng phân tích vấn đề cực kỳ kinh người. Chả trách Libra lại cho cô ta làm phó đội trưởng thực hiện nhiệm vụ. Quả nhiên nghe lời giải thích của cô gái, Ares nguôi giận đi không ít, bất quá ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không ưa gì Scorpion. May mắn cho cậu là có Virgo nói giúp đấy, nếu không cậu sẽ không xong với tôi đâu. Tùy anh, Scorpion nhún vai gửi lời thách thức, thực sự thì gã không sợ bất kỳ ai trong 5 người còn lại. Nếu phải đánh nhau vì mâu thuẫn thì Scorpion đủ tự tin để đánh ngang tay với bọn họ. Thậm chí là có phần nhỉnh hơn một chút nếu đánh về lâu dài. Trong thập nhị binh vương chỉ có 2 người sở hữu thực lực vượt trội những người còn lại. 2 người đó một là Libra, trưởng binh vương, người còn lại là một nữ nhân. Nàng là người được những thành viên khác yêu thích, không nỡ nặng lời hay làm phật lòng. Tất cả đều đến từ sức mạnh và tính cách dịu dàng. Hiểu ý người khác của nàng. Nếu muốn Scorpion nể trọng thì cũng chỉ có 2 người đó. Còn riêng Ares nếu thích thì Scorpion sẽ chiều đến cùng. Giữa lúc không khí căng thẳng một giọng nói bỗng nhiên xen ngang. Ha ha, 2 người cần gì phải đấu đá như vậy? Chúng ta là đồng đội không phải sao? Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ được thưởng thức cực cửu rồi. Đến lúc đó người người đều vui. Việc gì phải phí sức cãi vả vào mấy cái chuyện vô bổ này chứ? Nghe đến 2 từ cực cửu ánh mắt 5 người sáng bừng lên. Một mảnh tham lam không chút nào che giấu. Gemini cậu mà cũng nói ra được những lời hay ho như thế à, tôi chỉ mong đến thời điểm trọng yếu cậu đừng đột nhiên biến mất. Để lại một đống công việc cho bọn tôi là được rồi. Một trung niên nhân trên dưới 50 chùm áo choàng màu nâu đậm khẽ cười cười chêm vào một câu khiến thanh niên vừa nói hơi đỏ mặt. Gemini bị nói trúng tim đen gãi đầu cười trừ. Hắn vội vàng quay sang thanh niên suốt buổi cứ dương dương đắc ý mỉm cười lắc lắc tay đánh ý giải vây dùm hắn. Nè Sagittarius, cậu cười cái gì mà cười hoài vậy? Bộ có ý tưởng gì đó mới mẻ nữa à? Thanh niên có thân hình hơi béo khoác áo choàng màu vàng tên Sagittarius vẫn giữ bộ dạng tươi cười gật đầu lia lịa. Đúng vậy, tôi đang nghĩ nếu chúng ta thắng trận thì tôi sẽ được một bình cực cửu. Chỉ cần uống một ngụm thôi thì, hắc hắc, tôi nhất định sẽ hết béo và trở nên soái ca như ngày xưa. Soái ca, 5 người lập tức ngẩn ngơ. Trong đầu bọn họ đồng loạt nhớ đến bộ dạng thuở ban đầu lúc Sagittarius gia nhập binh vương. Phải công nhận rằng gã còn ốm hơn cả người ốm nhất thế giới. Gương mặt hốc hác, tay chân thì như que củi nhìn chẳng khác gì bộ xương di động. Vậy mà Sagittarius lại cho rằng hình tượng đó mới là soái ca. Bọn lắc đầu cười khổ bất lực trước anh chàng thích lý tưởng hóa vấn đề nhưng chỉ toàn vấn đề dở hơi này. Gemini là người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hắn gật đầu tỏ vẻ thông cảm vỗ vỗ vai Sagittarius như thể 2 người anh em thân mật. Tôi hiểu cho cậu, hai, chấm, chúng ta đều đã qua thời kỳ vàng son của mình vì vậy có những thứ không còn được bảo toàn nguyên vẹn như trước nữa. Nhớ năm đó tôi đã tìm ra một vùng đất giàu tài nguyên giúp cho những anh em ở đây được nở mày nở mặt với bà con. Dừng. Cái hôm đó là cậu trốn làm nhiệm vụ giữa chừng vô tình dạo chơi đến hòn đảo tài nguyên. Còn nói giúp đỡ chúng tôi. Scorpion hừ lạnh trực tiếp cắt lời Gemini. Thằng nhãi này lắm tài nhiều tật. Lâu lâu hay có thông minh đột xuất nhưng vẫn cứ là ăn hại nhiều hơn. Vừa ham chơi vừa thiếu trách nhiệm trong công việc. May mắn có được sức mạnh kinh khủng cùng với sự lanh lợi. Nhạy bén nếu không hắn đã bị khai trừ khỏi binh vương từ lâu. Bị Scorpion bắt bài, Gemini giả bộ ho khan đánh trống lãng, ánh mắt không dám nhìn Scorpion nữa mà quay sang xì xào to nhỏ với gã béo Sagittarius. Scorpion định nói gì thêm thì bất thình lình chiếc huy hiệu nơi ngực phát sáng. Cặp mắt đen láy chợt lóe, không chút do dự hắn ấn ngay vào huy hiệu. Đã có thông tin cụ thể. Vâng thưa thống lĩnh Scorpion, bọn thuộc hạ vừa kiểm tra xong toàn bộ vũ khí hạng nặng có sức công phá lớn trên đảo. Phần lớn số vũ khí này không hề gây được sức uy hiếp đối với chúng ta. Chỉ cần tránh được siêu pháo 5 phút nạp một lần thì có thể an toàn cập bờ. Tốt lắm, các ngươi trở về đi. Tuân lệnh, chiếc huy hiệu chớp sáng vài cái nữa rồi tắt hẳn. Khóe miệng Scorpion cong lên nụ cười hiếm hoi. Hắn nhìn lướt qua 5 người đồng đội trầm giọng nói. Thời cơ đã đến, tấn công, cách chương.